Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tài Chí Quái Thế Giới tập 24 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 234 lại thăm dò bí phủ. Nếu như đúng thời điểm cũng có thể tạo thành hiệu quả không tệ. Bỗng nhiên Lục Khiêm nghĩ tới cái gì đó, nói với thằng Lãng: "Đạo hữu, chỗ của tại hạ có một bản Minh Hà bí đồ, nếu không chúng ta xem thử đi." Lục Khiêm lấy ra một khối thiết bài, trên đó có vẽ hoa văn thần bí. "Vật ấy là thật sao?" Đôi mắt của mọi người nhìn thẳng, ngay cả thằng Lãng cũng hơi nhúc nhích. "Là thật hay là giả, nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Ta nói trước, có được đồ vật ta sẽ chọn trước." "Đương nhiên," thần Lãng cười nói. Mọi người chạy dọc theo con đường tới cái thác nước ở trước mặt. Dựa theo hướng dẫn của Lục Khiêm dựng ngược âm thần. Xoát một tiếng, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến ảo. "Thú vị!" Trong mũ choàng truyền đến một tiếng cười cảm thấy rất hứng thú của thần Lãng. Lại có một đám quái ngư nhỏ bò ra từ trong dung nham. Yêu nữ thả ra sương mù. Sương mù màu xám quyện quá thành một con giao long xuất chúng cào chót giót. Giao long dữ tợn có chứa một tia sát khí. Chỉ có vài ngụm đã cắn nuốt sạch sẽ kỳ nhông. Yêu nữ cũng sắp ngưng sát thành công, chẳng qua là kém hơn Lục Khiêm một chút thôi. Tiến vào cửa động, trước cửa lớn bằng đồng, cây đại thụ đã bị Lục Khiêm xiết cổ. Hầu như không còn mới vừa rồi, lại xuất hiện một lần nữa. Độc cước quỷ tru lên bay về phía trước. Trong miệng của xích quỷ phun ra độc sát âm quả, ngọn lửa nóng cháy dường như cũng là một loại sát khí. Giống như dòi trong xương, chỉ cần dính lên một chút sẽ lập tức hấp thu tinh khí, trở thành lớn mạnh, cho đến khi mà thiêu đốt hầu như không còn. Không quá một hồi, đại thụ và đĩa bay đã biến mất. Lục Khiêm biết vật ấy nhất định sẽ mọc ra một lần nữa. "Mới vừa rồi, chắc là ngươi đã tới rồi có phải không?" Thần Lãng nhìn Lục Khiêm. "Không chỉ là ta, mà còn có rất nhiều người đã tới rồi." Sau đó, nói vào chi tiết, quỷ thủ trên tế đàn, mấy dạng đầu bay, giấu đi khí thế mạnh mẽ trên bầu trời. Sau khi mọi người đi vào, quả nhiên nhìn thấy cái vực sâu thật lớn, và đầu người trên cây bằng đồng xanh đối diện. "Phi đầu mang, lấy đầu của người làm nguyên liệu tà thuật, không ngờ lại gặp được ở đây. Độc cước quỷ mới vừa nãy cũng không phải là vật trời sinh mà thành, mà là tạo vật từ pháp thuật của đạo nhân. Xem ra tu vi của đạo nhân ở đây rất cao." Sắc mặt của chủ quán nghiêm trọng. Hơn dạng phi đầu mang ở trên, cho dù có dùng nhân số chồng chất, cũng là một lực lượng khủng bố. "Thần Lãng tiên sinh, đến lúc đó phải dựa vào ngư rồi." Yên nữ nói. "Không sao." Mọi người bước lên cầu độc mộc. Trong lúc này Lục Khiêm vẫn luôn rất là cảnh giác. Đạo khí thế vừa nãy, bây giờ lại cảm thấy chịu không nổi rồi. Chẳng lẽ có điều kiện kích phát gì sao, hay là không đủ năng lượng? Tại cái chỗ sâu, trong cái mái dòm thủy tinh trên đỉnh đầu, không biết là do ánh sáng không đủ hay là gì nguyên nhân khác. Lục Khiêm mơ hồ cảm thấy bên trong có một đoàn bóng tối chậm rãi ấp ủ. Tựa hồ cảm ứng của người đến, tế đàn đồng đen đối diện xảy ra một trận hoảng loạn. Nghìn cái đầu người dựng thẳng lên trời, mở ra hai con mắt đen nhánh, răng nanh đầy miệng. Giống như đàn ông nổ tung, một cái tảng đá lớn rầm rạp thổi quét xuống phía mọi người. Tốc độ cực nhanh, mấy chục cái đầu bay còn biết phun ra lửa, theo dõi Lục Khiêm. Lục Khiêm dùng hai tay lên, vô số bạch cốt kiếp châm hình thành âm phong, nhẹ nhàng phất qua đầu bay. Đầu bay nhanh chóng được khu quắc rơi xuống. Bạch cốt kiếp châm cực kỳ nhỏ, cho nên thoáng nhìn quả đầu không hề bị tổn hại. Hắn đã tu luyện bạch cốt kiếp châm đến mức này rồi sao? Chủ quán xích quỷ kinh ngạc nói trong lòng. Tất nhiên hắn ta cũng biết pháp thuật này, dù sao cũng là do hắn ta giao dịch đưa cho Lục Khiêm. Rất nhanh mọi người chia ra giải quyết mấy chục cái đầu. Nhưng mà đối với số lượng khổng lồ của đầu bay thì còn số đó vẫn có vẻ thừa thớt. Nhưng mà vào lúc này có một đôi quỷ thủ đen nhánh thật lớn mò từ bên tế đàn ra ngoài. Chờ ngươi đã lâu rồi. Thần Lãng mở to đôi mắt, đồng tử đen nhánh hiện lên cái hình xoáy nước. Một trận dao động trong suốt phát ra từ hai con mắt của người này. Dao động tỏa ra theo hình tròn, dần dần mở rộng, trải rộng toàn bộ không gian, bao lại tất cả đầu bay. Đây là một loại pháp thuật nhắm vào hồn phách. Mọi người chỉ liếc nhìn một cái đã cảm giác được một trận dao động trong thần hồn. Đầu bay rơi vèo vèo thẳng xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất. Dường như là quỷ thủ đã lâm vào dũng bùn, tốc độ trở nên chậm hơn rất nhiều. Sau đó, Thần Lãng lấy đinh hồn quyết tiễn ra. Quyết tiễn dài 3 thước, còn nhỏ hơn lông tơ của quỷ thủ. Khi mà cái đinh ghim vào, quỷ thủ hơi chấn động kịch liệt, rồi phân tán thành bụi mù đầy trời. Đã giải quyết xong, Thần Lãng thở ra một hơi, còn người khôi phục lại như bình thường. Chương 235, ta chính là đế giang. Lục Khiêm vẫn không có thể nhìn ra tu vi của người này, hoặc là căn bản không có tu vi, chỉ dựa vào năng lực bẩm sinh của mình để mà đối địch. Chẳng qua là pháp thuật chuyên nhắm vào âm thần của người này thật sự lợi hại. Một khi mà đinh hồn quyết tiễn chạm vào, quỷ thủ mạnh mẽ, hồn phi phách tán trong nháy mắt. Mọi người bước qua cầu độc mộc, đi vào vực sâu đối diện. Mỗi cây thần thụ đồng xanh đại khái cao khoảng 3 trượng, cành và chồi của nó giống như những cái chiếc ngành nhọn. Trên đó dính đầy vết máu pha tạp với màu đồng xanh loang lổ. Trên mặt đất là cái đầu bay rơi xuống chết không nhắm mắt. Cảnh tượng thật khủng bố. Thần Lãng nhìn mấy chục thi thể ngã lăn trên tế đàn cười nói, xem ra mấy năm nay có không ít người tới đây rồi. Dứt lời, hắn ta thu đồ vật trên thi thể vào trong túi. Trong sương đen ở nơi xa là một tòa cung điện âm trầm. Phía sau rừng cây đồng xanh chỉ có một con đường lát đá xanh đi thông đến cung điện. Hai bên của con đường nhỏ là hồ nước màu lam. Trên vách đá của hai hồ nước có khắc bức tranh, đó là một nhóm 3 người lướt trên sóng nước. Đây chính là 3 thân dân. Đây là 3 thân dân từng xuất hiện ở mấy trăm năm trước. Thanh danh của Thanh Hà đạo nhân biến mất thì 3 người này cũng biến mất theo. Đây có thể thật sự là Minh Hà bí phủ. Xích quỷ đi đến con đường nhỏ trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng đụng vào trong cái hồ nước. Dường như ngón tay đã biến mất, phảng phất giống như bị cái thứ gì đó hòa tan. Cẩn thận một chút, đừng có rơi vào đây, nước hồ có độc. Mọi người bước lên con đường nhỏ, thật ra là có thể bay. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, bay lên trời rất dễ gặp phải nguy hiểm. Lúc mà Lục Khiêm đi lên đường nhỏ, âm thầm đánh giá cái mái dòm thủy tinh ở phía trên. Hạt dụ ở sâu trong thủy tinh tựa như là thâm thúy thêm một chút. Dường như có cái gì đó nguy hiểm đang xuất hiện. Có lẽ là ảo giác của mình, Thần Lãng cũng không có phát hiện ra. Nhưng vừa nãy, thời điểm khi một mình hắn tiến vào, một đạo khí thế kia chung quy vẫn là một tai họa ngầm. Thần Lãng cũng đồng dạng là một cái tai họa ngầm. Đây cũng là lý do hắn đến đây lấy độc trị độc. Chỉ có điều truyền thừa của Thiên Hà đạo nhân thật sự nằm ở bên trong cung điện kia sao? Trong lúc đang nghĩ ngợi, trong hồ nước dương ra vô số quỷ thủ nhỏ hơn cái vừa nãy một chút. Quỷ thủ nhào nhào chụp vào mọi người. Thời điểm mấy cái bay đến bên cạnh Lục Khiêm đã bị một đạo lục thần thứ 3 tấc đâm thủng. Quỷ thủ hồn phi phách tán. Quỷ thủ đánh đến chính là một chuyện bất ngờ. Chỉ có điều mọi người là lão đạo có kinh nghiệm, nhìn bên ngoài có vẻ rất thả lỏng, nhưng mà thực tế âm thầm cực kỳ cảnh giác. Minh Hà quỷ thủ, ta từng nhìn thấy trên một quyển sách cổ rồi, đây là tuyệt học đã thất truyền, từ sau khi mà Thiên Hà biến mất, không còn người nào học nó nữa. Yên nữ dùng lư hương quyển hóa thành các loại dị thú công kích vừa nói. Manh mối càng lúc càng nhiều, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một tia tham niệm. Ở thời đại của Thiên Hà đạo nhân, đảo vạn tượng không phải là chia năm xẻ bảy, mà là thế lực do Thiên Hà đạo nhân tích hợp lại. Lúc ấy, thực lực của đảo vạn tượng không có thua gì những đại phái ngàn năm kia. Đáng tiếc lại xuống dốc từ khi mà Thiên Hà đạo nhân biến mất. Mọi người đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc đã ngăn cản được quỷ thủ, thành công đi qua con đường nhỏ. Cung điện phía trước đập vào trong mi mắt. Quy mô không lớn, ngói vàng tường đỏ, nhìn qua cực kỳ khí phái. Phía sau cánh cửa bạch ngọc là một khu vườn rộng lớn. Xà quả thụ, quả táo, thiết quyết cổ thụ, hướng nhật ma quỳ, vậy mà đều là kỳ hoa dị thảo trên bản địa sát. Trong lòng của Lục Khiêm âm thầm kinh ngạc. Thu hoạch trong chuyến này, cho dù không có đạt được công pháp, thì những cái bảo vật này đủ để hồi vốn rồi. Trong nhảy mắt, khi mọi người tiến vào cửa lớn màu đỏ son, mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Một con quái vật khổng lồ đen kịch chui lên từ lòng đất. Mọi người tập trung nhìn vào. Vật này thân cao 10 trượng, mọc ra một quả đầu lão nhân râu tóc bạc trắng. Có thân rắn đen thô dài 1 mét, thân rắn vươn lên cao, nửa người dưới có 6 cái móng vuốt giống như con nhện. Lão nhân bỗng nhiên mở to đôi mắt, trong mắt nổ bắn ra ánh sáng. Người không mời đến, chết! Người quấy rầy lăng tẩm của chân nhân, chết! Móng vuốt nhện giơ cao, chợt đâm thẳng về phía mọi người. Mọi người né ra, móng vuốt của nhện đâm thật sâu vào mặt đất, giống như là cắt đậu hũ vậy. Lục Khiêm đánh ra một đoàn u minh khí quả, ngọn lửa rơi xuống trên móng vuốt, chợt bị giăng ra. Yên nữ quá rồng khói, gặm cắn vào thân rắn 6 chân cũng đã bị bắn trở về. Đinh hồn quyết tiễn lần đầu tiên ăn mệt, đâm vào trên đầu của lão nhân lại không có bất kỳ tác dụng gì. Đây là sơn thần thân rắn 6 chân của Thiên Hà đạo nhân, thần tướng hộ pháp trong coi sơn môn, Xích Quỷ nói. Chương 236, ta chính là đế vàng. Vừa dứt lời, mấy chục con giao long do nham thạch tạo thành cũng bò ra từ mặt đất. Thân hình màu nâu xám, xuất chúng cào chót vót, dây sát về phía mọi người. Sơn thần thân rắn 6 chân cũng không phải là sinh vật, mà là quái vật do địa khí của ngọn núi tạo thành, không có cái gọi là hồn phách, cho nên đinh hồn quyết tiễn không có tác dụng đối với nó. Sơn thần ở một bên như hổ rình mồi, bên người có mấy chục con dị thú. Mọi người không khỏi dùng hết tinh thần để mà đánh. Lục Khiêm gọi ra luyện hình phiên, hắc khí rủ xuống. 200 người giấy hồn binh sắc mặt tái nhợt cùng với giao long xung quanh chiến thành một đoàn. Giao long quất cái đuôi qua, mấy chục người giấy bay ngược ra ngoài, bụi mù tử tán, người giấy hóa thành tro tàn. Kế tiếp, người giấy lại sinh ra trong xương đen một lần nữa, dây công giao long. Bên kia, miệng xích quỷ phun ra âm quả màu đỏ đậm, âm quả tạo thành vô số ác quỷ da đỏ. Ác quỷ cầm xiên thép trong tay, đánh tới giao long. Còn có lư hương trong tay của yên nữ, khói xanh quyển hóa thành vài trăm tên binh sĩ. Tất cả mọi người đều có cùng loại kỹ xảo đạo binh. Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh gào rống cũng tương ứng với tiếng hô hào của đạo binh, khiến cho Lục Khiêm lại có cảm giác nhiệt huyết khi thân mình ở trong chiến trường. Có điều cục diện không có quá lạc quan. Sơn thần triệu hồi ra giao long nham thạch cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa, móng vuốt nhện cũng thỉnh thoảng đánh lén xuống. Pháp thuật của mọi người đánh vào trên người của sơn thần này, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Dựa theo cách nói của xích quỷ, thứ sơn thần này sẽ không chết, ngoại trừ việc quỷ diệt toàn bộ khu vực mà nó quản lý, nếu không sẽ vĩnh viễn tái sinh, không dừng lại. Thì ra là thế. Thần lãng vẫn luôn đứng đó từ đầu, phát ra âm thanh một lần nữa. Các ngươi trốn xa một chút đi. Biểu cảm của thần lãng hưng phấn, tháo mũ tròn xuống, lộ ra một khuôn mặt không có ngũ quan. Người này cũng không có miệng. Lục Khiêm lập tức nhớ tới. Vậy là khi người này nói chuyện đều là dùng thần niệm truyền vào trong óc của mọi người sao? Quần áo của thần lãng đã bị căng ra nổ tan, thân hình nhanh chóng bành trướng. Trong nhảy mắt đã biến thành một con quái vật cao 20 trượng, dáng người dài rộng vàng như nến, giống như là một hán tử thật lớn béo ụt ịt. Thân thể mọc ra 6 cái bàn tay bằng thịt, trên đầu mọc 4 cái cánh đen kịch, không có ngũ quan. Quái vật 6 chân đạp đất bay lên cao, bóng dáng bao trùm mặt đất, ma diễm ngập trời. Toàn bộ không gian lập tức đã chấn động, mặt đất dở ra. Một cảm giác hỗn loạn không có thể miêu tả được, quét sạch tâm thần của mọi người. Ngươi! Sơn thần mở to hai con mắt. Sơn thần chưa kịp phản ứng đã bị quái vật hung hăng nắm chặt lấy cái đuôi. Quái vật sáu tay bốn cánh, trái phải ném mạnh thân rắn của sơn thần xuống mặt đất. Tốc độ cực nhanh, thậm chí quá thành tàn ảnh. Hơn nữa dường như con quái vật này, địch ta chẳng có phân biệt, rất nhiều lần thiếu chút nữa khiến cho người chung phe bị thương. Sơn thần chết đi sống lại mấy trăm lần, tại một khoảnh khắc lần cuối cùng quái vật dừng lại. Trong tay của quái vật biến ra một cái miệng. Đây là sơn thần sao? Thật là dị thần yếu ớt. Ngươi là quái vật gì? Sơn thần kinh hãi. Ta chính là đế giang. Sơn thần hoàn toàn sụp đổ. Ta chính là đế giang. Đế giang mở một bàn tay thịt trong số đó ra, cái miệng ở trên đó phát ra âm thanh hùng hậu. Lục Khiêm bất chợt phát hiện ra, trong khoảnh khắc đế giang nói chuyện, yên nữ đã biến mất. Sơn thần hóa thành tro tàn. Nhưng phát hiện của Lục Khiêm cũng có nghĩa là sơn thần đã hoàn toàn tử vong. Có thể cảm ứng rõ ràng địa khí trong phạm vi mấy chục dặm đang chậm rãi ngưng tụ. Dựa theo tiến độ như vậy, không quá 5 canh giờ, sơn thần có thể sống lại. Có lẽ cái này gọi là mạnh mẽ sinh ra kỳ tích. Sơn thần có thể sống lại vô hạn chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn khiến cho nó chết vô số lần, vậy mà nó cũng không ngừng tụ được trong một lúc. Chỉ có điều quái vật trước mặt này, vậy mà lại là đế giang. Cái này khiến cho Lục Khiêm thật sự có hơi không tưởng tượng được. Đế giang còn được gọi là hỗn độn. Thần dị kinh từng miêu tả qua hung thú này. Người có đức hạnh sẽ có xu hướng chống lại nó, còn người có đức tính xấu sẽ có xu hướng dựa vào nó. Không cư vô di, thường trách kỳ dĩ, xoay chuyển ngửa mặt lên trời mà cười. Có thể thấy được là một loại hung thú hỷ nộ vô thường. Con thú này không phải là do trời sinh, mà chắc là một loại hỗn thế ma thai do Tương Liễu dùng bí pháp để mà chế tạo ra. Đế giang biến thành hình người, yên nữ lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh hắn ta. Điều này khiến trong lòng của Lục Khiêm có một loại cảm giác quái dị. Thần lãng đứng tại chỗ, cười không có rõ nguyên do, đi xuyên qua khu giường, tiến vào bên trong cung điện. Chỉ một thoáng, một luồng ý lạnh âm lãnh đã thổi quét đến đây. Chương 237, rời đi. Trong điện có đám sương màu lục đậm dày đặc quanh quẩn. Tại cái lối đi nhỏ hai bên là một cánh cửa mật thất mở rộng. Bên trái là một lò luyện đan cao lớn, kim đan trong đó đã sớm hóa thành bột tro rồi. Tro bụi trên mặt đất dày một lớp lớn. Khi có người bước chân lên, tro bụi lập tức văng tung tóe khắp nơi. Trong căn phòng rộng rãi ở bên phải bày ra vô số hài cốt khô quắc, có người, có thú, có quái vật từ người và thú hợp thành. Tiếp tục đi sâu vào trong cung điện, bên trong càng thêm âm trầm rét lạnh. Trên mặt đất phủ kín tro bụi thật dày. Trước mắt của mọi người hiện ra một cái cửa lớn, cửa đá đen kịch nặng bằng vạn quân, cực kỳ dày nặng, ở trên đó vẽ đủ loại quái vật. Cửa lớn bỗng nhiên tự động mở ra, một cái luồng hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo ập vào trước mặt. Bên trong là một mảnh đen như mực, khiến cho lòng người tự nhiên dâng lên một cổ ý lạnh. Mơ hồ có tiếng quái kêu truyền đến. Chấn động đáp lại, không biết là giọt nước hay là âm thầm tiếng thì thầm của những yêu ma đang ẩn nấp. Xích quỷ búng tay một cái, đầu ngón tay xuất hiện một ánh lửa. Ánh lửa chứa một tia ấm áp, chiếu sáng xung quanh. Một màn trước mắt khiến cho da đầu người xem trở nên tê dại. Nơi mọi người đang đứng dường như là một đại điện. Ở hai bên đại điện có mấy chục bóng người ngồi xếp bằng, giống như pho tượng vẫn không có nhúc nhích. Khi nhìn kỹ, bóng của những người này vậy mà đều là người sống sờ sờ. Bên tay phải ở đằng trước là một lão nhân tiên phong đạo cốt, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng chứa ý cười. Cả người bao lại xác ngoài trong suốt, giống như là hổ phách vậy. Trên vị trí chủ tọa của đại điện, ghế dựa rộng toét. Đây là người sống sao? Không đúng, đã chết. Xích quỷ không có cảm ứng được bất kỳ dấu hiệu sống nào. Nhưng mà dựa vào pháp bảo của mấy người này thì lúc sống có lẽ tu vi rất mạnh. Trước mắt, các bóng người ở hai bên có một cái bàn. Trên đó có đặt sắc ngọc hộp vàng. Mặc dù là phần lớn đều phủ đầy tro bụi, nhưng mà cũng có thể nhìn ra mấy thứ này không có tầm thường. Có thể chia bảo vật, còn thuận tiện kết nạp thêm một người mới. Thần Lãng cười lạnh lẽo nói. Hai người khác nhìn về phía Lục Kim, trên mặt bỗng nhiên chứa ý cười. Có ý gì? Sắc mặt của Lục Kim nghiêm trọng, trong tay âm thầm bấm một quyết. Có ý gì sao? Thần Lãng bỗng nhiên xốc áo choàng lên, xích quỷ và yên nữ đã hóa thành khói xanh biến mất, chia ra hóa thành hai mắt và miệng của Thần Lãng. Ta rất thích cái mũi của ngươi, sau này chúng ta sẽ là một thể. Thần Lãng nói chậm rãi. Yên tâm, ta không có bạc đãi ngươi đâu, làm thuộc hạ của ta là phúc khí cả một đời mà ngươi tu không được. Vừa nói xong, hai người xích quỷ lại xuất hiện một lần nữa, ngăn cản ở chỗ ra vào. Đạo hữu, đừng kinh hoảng, ngươi nhìn ta không phải là vẫn rất tốt sao? Thực lực còn mạnh hơn, nghe lời của Thần Lãng đại nhân chỉ có chuẩn mà thôi. Xích quỷ mở miệng cười nói, vì cảm tạ đã mang ta tới Minh Hà bí phủ, ta sẽ tận lực nhanh một chút, sau đó giải thoát rồi. Trở thành một bộ phận thân thể của ta đi, cùng ta tạo thành nghiệp lớn. Mắt đen của Thần Lãng dần dần biến thành xoáy nước, khuôn mặt không có miệng phát ra tiếng cười điên cuồng. Không khí ở bốn phía phảng phất đã động lại. Trong khoảnh khắc nhìn đôi mắt của người nọ, âm thần của Lục Kim trở nên hoảng hốt. Cũng may trong lòng hắn sớm đề phòng, mặc niệm thành tâm chú lập tức thành tỉnh một chút. Sắc! Lục Kim há mồm phun ra một cái, quyền kim kiếm nang bay ra từ không trung. Kim khí chói mắt đã bắn ra, chiếu sáng toàn bộ đại điện như ban ngày, khiến cho người ta không có thể mở mắt ra nhìn. Kim khí giống như con cá bơi linh động, nhanh chóng phân hóa, hình thành vô số trường kiếm màu vàng. Trường kiếm bắn ra, mục tiêu chỉ thẳng vào yên nữ một bên. Phi kiếm không có thực thể, tốc độ như ánh sáng. Yên nữ chưa kịp phản ứng, âm thần đã bị đâm thủng một cách nhanh chóng. Phi kiếm xuyên qua sát khí hộ thể, kim khí sắc nhọn điên cuồng siết cổ âm thần, còn tàn khốc hơn là lăng trì. Sát khí hộ thể đã bị phá, âm thần bị lộ ra, lập tức băng tiêu tuyết tàn ở bên trong kim khí. Từ lúc mà Lục Kim bỗng ra tay lại đến lúc yên nữ tan thành mây khói, toàn bộ quá trình không có đến hai hơi thở. Quyền kim kiếm nang được Lục Kim tinh luyện đến cảnh giới tứ trọng thiên, uy lực còn lớn hơn lúc trước gấp mười mấy lần. Kim khí không những có thể hóa thành thực thể mà còn càng thêm sắc bén, trọng lượng cực nặng. Trong một năm này, đại khái đã dùng 2.000 tấn kim loại. Sau khi mà giết yên nữ, Lục Kim xông ra trùng dây, khi mà đi ra ngoài, đồng thời đánh ra một đạo quyền sương âm sát. Sát khí dài 5 trượng, xanh biếc như là phỉ thúy, hàng khí dày đặc, mặt đất đã kết ra một tầng băng sương. Chương 238. Xích quỷ không cẩn thận đụng tới một chút, hàng ý âm lãnh giống như dòi trong xương. Trên cánh tay đầy một loại băng liệt văn giống như là giống sợi, lập tức đông thành mảnh băng, đau nhức đến nỗi suýt chút nữa, hắn ta đã hôn mê bất tỉnh. Ngay cả Thần Lãng cũng không có nhịn được lùi ra sau nửa bước. Chỉ có một năm ngắn ngủi thôi, người này đã sát khí đại thành rồi sao? Âm thanh của Thần Lãng điên cuồng, không giận còn vui. Thật là tốt quá, thật không hổ người mà ta nhìn trúng rồi. Chỉ là một yên nữ, tính là cái gì? Lục Kim này thật không hổ là một thiên tài xuất thân từ danh môn đại phái. Tiềm lực còn cao hơn những thiên tài mà hắn ta từng gặp. Đuổi theo! Trong một lúc trì hoãn này, Lục Kim sớm bay ra đại điện. Trước khi đi, dường như là còn thuận tay lấy đi vài món sách ngọc hộp vàng. Âm thần bay trên không trung. Trên đỉnh đầu 10 trượng là mái dòm thủy tinh. Mái dòm thủy tinh có hình dạng bất quy tắc, mọc ra từ trong núi. Nói là mái dòm, thật ra càng giống với một khối khoáng thạch thủy tinh cỡ lớn. Toàn bộ động phủ giống như được tạo thành từ trong quặng thủy tinh vậy. Những người sinh động giống như thật kia trong đại điện khiến cho Lục Khiêm luôn mơ hồ có cảm giác không thích hợp. Muốn chạy sao? Một trận hắc vụ đánh úp lại phía trước, thần lãng đã chắn trước mặt của hắn. Xích quỷ theo sát sau đó, mọi người đều ở trên vực sâu. Ngươi thật đúng là theo đuổi không bỏ sao? Lục Kim cười lạnh, bên người hiện lên luyện hình phiên, lục thần thứ, âm phù kiếm, bạch cốt kiếp châm, cùng với hắc ngục tỏa. Làn mây cuồn cuộn, sát khí bên trong, sắc mặt của Lục Kim không rõ, hai con mắt tối tăm lập lòe sát khí lạnh lạnh. Linh hoàng pháp thuật vận chuyển, một cổ khí thế mạnh mẽ khiến cho hai người đối diện đến cực kỳ kinh hãi. Dưới rất nhiều pháp thuật và pháp khí tạo thành, Lục Khiêm đã phát huy quy lực không có thua gì dưỡng thần hậu kỳ. Dưới tình huống không có dùng đinh hồn quyết tiễn, trong một chốc hai người cũng có một chút giải quyết không được. Trong khoảng thời gian này, Lục Khiêm thăm dò được đại khái năng lực của thần lãng. Có thể so với cao nhân đạo cơ, cũng có khuyết điểm, dù sao cũng là dựa vào năng lực thiên phú của mình, không có toàn diện như đạo cơ. Đừng có dãy dụa, ngươi chạy không thoát đâu. Thần lãng mở tay phải ra, khói đen vô cùng vô tận tỏa ra. Nơi khói đen đi đến, tất cả cục đá, dụng cụ bằng sắt, pháp thuật, thi thể đều đã mất đi ánh sáng, hóa thành bột mịn. Phản phất như trải qua trăm vạn năm, vạn vật đã khô héo, mất đi hiệu dụng vốn có. Hắc ngục tỏa, đụng tới hắc khí cũng đã lập tức biến mất. Pháp thuật của bạch cốt kiếp châm mất đi hiệu lực. Khí đen từ bốn phương tám hướng xúm lại đây. Lục Khiêm hoàn toàn chạy trời không khỏi nắng. Khóe miệng của thần lãng lộ ra một tia ý cười. Đã cầm truyền thừa của Minh Hà Bí Phủ, còn có được Lục Khiêm này, lại gom đủ các ngũ hoàng khác từ thi thể trong đại điện. Biến thành hỗn thế ma thai hoàn chỉnh, sẽ nhấc lên một hồi cơn bão đẫm máu trên thế giới này. Lúc này Lục Khiêm bỗng nhiên cười. Không chơi cùng với các ngươi nữa, được rồi, tạm biệt. Một đạo khí thế cường đại khóa lại đến đây, xua tan hắc vụ. Đây là khí tức thật mạnh mẽ sao? Thần lãng trừng lớn hai con mắt, chỉ thấy ở phía trên đỉnh đầu, trong thủy tinh tản ra giống như mực nước, nhanh chóng đã biến thành màu đen, mơ hồ tạo thành một người to lớn giống như đỉnh núi. Mặt người nhìn thấy thần lãng, trong âm thanh ẩn chứa một tia vui mừng. Thủy tinh tan dở, lôi quả và chân thủy cực kỳ đen nhánh phun ra. Trong nháy mắt khi mà mặt người động đậy, mây gió trên toàn bộ thế giới thủy nhãn đã biến sắc, núi non chấn động, sấm rền cuồn cuộn. Không ổn, thủy nhãn đã muốn đóng cửa trước thời hạn rồi. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Đừng lo lắng nhiều, chạy trước đi. Mọi người trên thế giới thủy nhãn nhào nhào bay lên trời cao, rời khỏi chỗ này. Rút lui! Thần lãng nhanh chóng quyết định, lại nhìn Lục Khiêm, người này đã sớm bay qua cầu độc mộc. Lúc này, hắn ta đã đi vào đến ngoài cửa lớn đồng đen. Trước khi mà cửa lớn đồng đen đóng lại, thân hình của thần lãng phanh một tiếng, đánh vào trên cửa đồng đen. Không biết, sao lại thế này, dù đánh vào cánh cửa đồng đen thế nào, cũng không có chịu mở ra. Khí cơ mạnh mẽ, hút thần lãng vào không trung, lôi quả và chân thủy cắn nuốt hắn ta. Không, ta là hỗn thế ma thai, sao có thể chết chỗ này? Biểu cảm của thần lãng dữ tợn, tuyệt vọng nguyền rủa. Lục Khiêm, ta chết cũng sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Thân thể không tồi, lão phù muốn 10 năm nữa, ngày mà thủy mãn mở ra lần sau, đó là lúc lão phù sống lại quay về. Mặt người khí đen âm quả như gió núi thật lớn, phát ra cái tiếng cười già nua. Tất cả đều khôi phục lại như ban đầu. Bí cảnh trở về bình tĩnh một lần nữa. Lục Khiêm đã rời khỏi bí phủ, mây gió bên ngoài đều đã biến sắc, mưa to tầm tã. Mặt đất đang chấn động, tất cả mọi người dừng lại, nhao nhao bay lên trời cao. Lục Khiêm cũng hóa thành hạt trắng, ẩn thân vào giữa cái đàn chim tán loạn. Nguy hiểm thật, Lục Khiêm thầm nghĩ. Thu hoạch lần này rất là phong phú, trước khi mà rời khỏi đại điện, hắn đã lấy đi sách ngọc hộp vàng lớn nhất và sáng nhất, dường như là công pháp bí tịch linh tinh, còn có một ít địa sát kỳ vật vân vân. Trong nhảy mắt, khi mà khí đen trong thủy tinh phun trào, Lục Khiêm cảm giác được hơi thở của U Minh Hoàng Tuyền. Minh Hà bí phủ, chẳng lẽ Minh Hà này chính là Hoàng Tuyền? Trong nhảy mắt, Lục Khiêm đã rời khỏi thủy nhãn, vị trí Minh Hà bí phủ chợt bùng nổ trong ánh sáng vàng. trong ánh sáng vàng mơ hồ có thể nhìn thấy bóng mờ của các loại bảo vật. Một màn này được mọi người nhớ thật kỹ. Thủy nhãn hoàn toàn đóng cửa. Những người không có ra ngoài hoàn toàn đã bị nhốt trong đó. Có một số người lợi dụng sơ hở lấy thủy nhãn để mà làm động vũ. Nghe nói ngày mở lại lần sau không còn nhìn thấy bóng người vào, không biết đã mất tích vì nguyên nhân gì. Lúc mở ra ở lần sau, đó là 10 năm sau. Lục Khiêm có hơi tiếc nuối, ngoài ý muốn trong lần này quá nhiều, không có tìm được cương khí chi mạch. Không có tìm được cương khí chi mạch. Có điều, 10 năm hắn chờ được, rất nhiều người luyện cương cũng phải trải qua rất nhiều lần mới thành công. Dù sao, thủy nhãn mới mở ra có mấy tháng ngắn ngủn thôi. Chương 239 Hoàng Tuyền Cửu Cung. Trong khoảnh khắc, thủy nhãn đã đóng lại, đã phát sinh nổ mạnh kịch liệt. Ngoại trừ tu sĩ đã bay ra ngoài và một ít phi cầm tẩu thú, Lục Khiêm trốn ở giữa cái đàn phi cầm tẩu thú rời xa chỗ này. Sau khi mà ra ngoài, hắn còn nhìn thấy cả bóng người của Thông U Quang. Không hề giảm quân số dù chỉ một người, còn Lăng Ba Lâu thì ngược lại đã mất hai chấp sự. Chỉ là người đến từ thế lực lớn cũng không có nhiều, dù sao cũng là bí cảnh 10 năm mở một lần. Nên khai phá đều đã khai phá xong rồi. Ngươi có thấy được đạo kim quang vừa rồi không? Nói nhảm, người mù cũng có thể thấy được. Thật nhiều bảo vật, lần sau nhất định phải gọi thêm người. Một số người rải rác còn đang thảo luận về kim quang vừa nãy. Lục Khiêm có cảm giác mơ hồ, 10 năm sau sẽ nhấc lên một trận phong bạo. Đây vậy mà lại là bí phủ của Thiên Hà đạo nhân. Năm đó khi bí phủ thành lập thì có rất nhiều môn phái bây giờ còn chưa ra đời. Thiên Hà thật sự đã chết sao? Lục Khiêm có một chút hoài nghi. Đạo khí tức trong động phủ kia rất mạnh, không khác Thông U đạo nhân là bao, nhưng mà bản chất lại có khác biệt. Cho dù như thế nào, chắc chắn đạo khí tức này là sự tồn tại chân thật. Lần này Minh Hà bí phủ hiện thế, nói không chừng chính là một hồi âm mưu. Nếu mà Thiên Hà đạo nhân hiện thế, chỉ sợ sẽ nhất là một trận phong bạo thật lớn ở chỗ này. Chỉ là mấy cái này á đều là chuyện của 10 năm sau. Hiện tại về trước đi, nhìn thử trong sách ngọc hộp vàng có cái gì. Nếu là phương pháp ngưng sát luyện cương, vậy thì lời to rồi. Bóng người của Lục Khiêm hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở chân trời. Tàn Long động phủ, bóng người của Lục Khiêm chợt xuất hiện trong giữa động phủ. Trong luyện khí phòng, một cái quan tài đã được đặt ở giữa phòng. Trong nhà lạnh lẽo, hơi nước ngưng tụ thành sương. Dưới sự luyện chế của Lục Khiêm, Thị Nhục đã tiến vào cảnh giới mình đồng gia sắc, tương đương với dưỡng thần sơ kỳ. Lần này đi ra ngoài, hắn không có mang theo Thị Nhục vì cảm thấy vẫn chưa phải lúc. Cho nên hắn vẫn luôn đặt Thị Nhục ở trong luyện khí vòng để mà luyện chế, hấp thu khí tức của sắc. Trước quan tài là một đạo sĩ áo đen đang ngồi. Đây chính là nhục thân của Lục Khiêm. Mỗi ngày ngoại trừ đến Lăng Ba Lâu điểm danh thì sẽ ở đây để mà luyện chế thi thể. Ba người kia không có trong động phủ, chắc là đến chỗ người môi giới kỳ quá lấy đồ vật rồi. Dù sao cũng đã bước lên con đường tu hành, không có thể ở trong nhà hoài được. Hơn nữa trên người của các nàng có tính vật của mình, cũng không sợ các nàng gặp phải nguy hiểm. Cửa lớn động phủ bị gõ vang. Lục Khiêm hơi cảm ứng một chút, âm thần chợt bay vào trong cơ thể. Cửa lớn mở ra, trước mắt là một con hạt giấy. Lâu chủ trở về, nhanh chóng đến Lăng Ba Lâu. Trên đó viết một hàng chữ ngắn ngủi. Lục Khiêm thu dọn một phen, leo lên bộ lãng thú đi ra ngoài. Đi vào lầu năm của Lăng Ba Lâu, một con quái ngư thật lớn ngồi xuống giữa sự dây quanh của mọi người. Sau khi mà Phục Ba đi đến thủy nhãn một chuyến, cảm giác khí thế trên người đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lâu chủ, một đạo kim quang vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra? Đúng, khí thế thật là mạnh mẽ, suýt chút nữa đã ép ta đến nỗi không có đi được rồi. Phục Ba nghe vậy, nghiêm sắc mặt nói, nếu ta đoán không sai, chắc là Minh Hà bí phủ hiện thế, đạo thống của Thiên Hà đạo nhân xuất hiện. Bảo vật bên trong đó, ông ta nhìn mà thấy thèm thuồng. Nếu như có được một hai món, e rằng tu vi sẽ lại tăng thêm mấy phần. Nếu vị trí của Minh Hà bí phủ đã bại lộ, chúng ta không cần truy tra bí đồ ở đâu nữa rồi. Lưu Đỉnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn luôn không có tìm thấy Lục Kim này, khiến trong lòng quán tràn ngập áp lực. Hiện tại thì tốt rồi, không cần lo lắng chuyện này nữa. Phục Bà hung hăng trừng mắt, liếc hắn ta một cái nói, không cần bỏ treo thưởng của Lục Kim, hắn giết người của chúng ta, không truy ra được. Không truy tra được, vậy thì mặt mũi của Lăng Ba Lâu để ở đâu chứ? Đề tài này quay về Minh Hà Bí Phủ, mọi người thảo luận không thôi. Lần sau, Thủy Nhãn mở ra, nhất định sẽ cạnh tranh khốc liệt. Phục Bà nhìn mọi người, sát cơ trong mắt lạnh thấu xương. Mỗi người cần phải tham dự tranh đoạt sắc thủy kim điệp, người vi phạm phải giết. Trước kia đã từng có lời đồn trong thủy nhãn của Minh Hà Bí Phủ, chỉ là mấy năm qua không có người nào trong đó phát hiện ra tung tích. Các thế lực lớn dần dần không có hề đặt trọng tâm lên đây nữa. Lúc này Minh Hà Bí Phủ chủ động hiển lộ tung tích, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thế lực hơn. Chỉ sợ sẽ có càng nhiều thế lực hơn ập đến. Giới tu hành ở Nam Bắc đã hòa bình chắc gần 1.000 năm rồi. Chấp sự vận chuyển cấp Diêm bỗng nhiên thở dài nói. Chương 240. Lúc này chỉ sợ lại có một trận chiến ngàn năm. Thôi Sơn nhớ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi trở nên có một chút ngưng trọng. Ngàn năm chi chiến sao? Tại sao mà lại nói vậy? Lục Khiêm mở miệng nói, chẳng qua chỉ là một bí cảnh, chắc không có đến mức đó đâu. Ngư Long lão đệ, ngươi không có hiểu cái này rồi. Ngươi không hiểu cái này rồi. Lưu Đỉnh cười nói, mời lão ca chỉ giáo. Lục Khiêm chắp tay nói, cái tên Lưu Đỉnh này rất thích thể diện, chỉ cần cho đủ mặt mũi, đầu óc sẽ nóng lên, cái thứ gì cũng nói ra hết. Gần ngàn năm không có tranh đấu cỡ lớn, hai bờ sông Thông Thiên Hà xuất hiện ba thế lực lớn, Thông U, Cửu Tiêu Đạo Minh, Yêu Quỷ Môn. Những môn phái đó hoặc là do Thiên Hà đổi chỗ, hoặc là tu sĩ của Kỳ Ngộ thành lập ra. Ngoại trừ cái này ra, thì còn có vô số thế lực cỡ trung và nhỏ. Đừng nói là ngàn năm trước, người tu hành ở 300 năm trước đều là cực kỳ thừa thớt. Một cái thai tức cũng có thể chiếm lĩnh dài ba tòa thành. Đâu có giống hiện tại chứ, trong thành lớn nơi nơi đều là người tu hành, còn có người tu hành ở chợ quỷ. Sở dĩ chợ quỷ được gọi là chợ quỷ, bởi vì ngoại trừ sự ẩn nấp, đó không có địa điểm cố định. Trước kia còn có được bán đồ chợ quỷ đều là một cơ duyên. Trong mấy năm gần đây, dân tu sĩ đã tăng lên gấp 10 lần. Cho nên, tài nguyên là hữu hạn, lúc này sẽ trở thành ngòi nổ để mà các thế lực lớn tiêu hao dân cư. Lục Khiêm trầm tư một phen nói, tu hành cần vô số tài nguyên, một khi mà tu sĩ nhiều lên, tài nguyên không có đủ để mà chia đâu. Giống như là Dương Triều ở thế gian, dân cư nhiều, lấn chiếm đất đai nghiêm trọng, thì sẽ bùng nổ một trận chiến lớn, phân phối tài nguyên một lần nữa. Không sai, lần sau có thể có một trận chiến lớn sẽ lan đến toàn bộ giới tu hành. Phục Bà nói, thật ra mấy năm gần đây đã ngửi được một chút phong thanh rồi, chỉ là thiếu một ngòi nổ thôi. Thì ra là thế, xin thụ giáo. Lục Khiêm suy nghĩ sâu xa, xem ra lần này không có thể đặt mình ở ngoài rồi. Nếu chỉ là thám hiểm động phủ bình thường, cùng lắm thì không đi. Xem ra phải nhanh chóng tăng cường thực lực trong 10 năm này mới được. Mọi người thương lượng một phen, xác định kế hoạch về sau. Ngay sau đó ai về nhà nấy. Lục Khiêm trở lại trong tàn lòng động phủ. Lúc này cửa lớn động phủ truyền đến một trận dao động. Ba nữ tử phong tình đi đến. Bên trái yêu diễm mị hoặc, ở giữa thanh thuần xinh đẹp. Bên phải một cô nương nhỏ xinh xắn. Đặt ở bên ngoài mỗi người đều là một đại mỹ nhân hàng đầu. Lão gia, người mới về. Mặt sau vui mừng nói, về rồi, trong khoảng thời gian này tu hành thế nào? Lục Khiêm hỏi. Giữa ba người, Tập Nguyệt có tu vi cao nhất, luyện khí hậu kỳ, ngưng tụ được hơn phân nửa âm quỳ chân thủy. tiếp theo là mặt sau với Ưu Nguyệt, đại khái có tu vi luyện khí trung kỳ. Xem như các nàng đã tu hành tương đối nhanh. Dù sao mỗi ngày đều song tu với hắn, hơn nữa không có giới hạn đan dược, tiến bộ không nhanh cũng khó. Ở trong thông U Quang, tu sĩ của gia thế đã chiếm ít nhất là một nửa cơ sở tu luyện. Dưới điều kiện ngang nhau, thường thường là bối cảnh gia thế thâm hậu, tu vi cao. Dù sao, người thường vất vả tích góp đạo công mới kiếm đủ một chút tài nguyên. Gia thế tốt chỉ cần mở miệng là có. Có đôi khi, cẩn thận ngẫm lại, thật ra loại đồ vật đạo công này chính là ngưỡng cửa tài nguyên, không có đủ để chọn lựa. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm càng cảm thấy cái trận chiến này thật sự xảy ra. Sau khi mà để cho ba người đi ra ngoài, Lục Khiêm đánh pháp quyết ẩn nấp hơi thở bốn phía, sau đó thận trọng mở kiếm nang ra. Mặc dù trong động phủ thượng đẳng đều có pháp quyết ẩn nấp, nhưng mà Lục Khiêm vẫn không yên tâm. Khi lấy cái sách ngọc hộp vàng ra, một trận ánh sáng bảo vật màu vàng chiếu sáng lên bốn phía. Sách ngọc chậm rãi được mở ra. Ánh huỳnh quang chiếu sáng lên bốn phía, trong hư không chậm rãi, ngưng tụ ra một hàng thơ. Nghiệp chướng của chúng sinh vốn là từ tâm, cần có vô số nguyên nhân để giải thoát. Hoàng Tuyền vô thượng cúi đầu nói, một lời quý giá thắng ngàn vàng. Hoàng Tuyền cửu cung triều tu bí quyết kinh đồ. Trên không có một dòng chữ lớn phát sáng lấp lánh. Thần quang sáng chói, hơi nóng dần quanh, mấy cái đóa diệu pháp liên hoa nở rộ, vô cùng tươi đẹp. Văn tự và hình vẽ đều sống động như thật. Một đạo nhân áo vàng ngồi khoanh chân trên bệ đá. Vừa tiên phong đạo cốt, lại vừa âm khí u ám. Đằng sau thấp thoáng, hiện ra dòng sông Hoàng Tuyền dắt ngang kim cổ. Ở chính giữa dòng sông, lôi quả đen kịch rệt vàng. Trong lôi quả, thấp thoáng hiện ra một hắc giáp ma dương hai sừng. Cái tia điện ánh sáng truyền vào trong não hải của Lục Khiêm. Một đạo tin tức cực lớn truyền vào trong đầu. Lục Khiêm không thể không nhắm mắt tiêu hóa. Chương 241. Ngoài Hoàng Tuyền cửu cung triều tu bí quyết kinh đồ, còn có văn chương giống như bách khoa dị chí. U Minh cửu hoàng ẩn quý kinh, Hoàng Tuyền âm triện truyền thủ kinh giới nghi chú quyết, thập phương phổ lục. U Minh cửu hoàng ẩn quý kinh giảng giải về cái sự phân bố thực lực của U Minh địa giới. Thế giới U Minh vô cùng rộng lớn, không phải là một mặt phẳng, mà là do vô số tầng thế giới và bí phủ hợp thành. Thế giới của U Minh tổng cộng có cửu hoàng, thế lực cửu hoàng phân bố quản lý thế giới U Minh. Đạo thống của thiên hà đạo nhân được truyền lại từ Hoàng Tuyền thiên tử của Hoàng Tuyền đạo cung. Quả nhiên, đạo pháp của Hoàng Tuyền nhất mạch. Lục Khiêm nghĩ trong lòng, thông U Quang cũng là do có được cơ duyên trong U Minh, công pháp hai bên có một chút giống nhau. Truyền thừa của môn phái thật ra có tính địa vực. Các môn phái bắn đại bác cũng không có tới, rất có thể mấy ngàn năm trước là một nhà. Hoàng Tuyền âm triện truyền thụ kinh giới nghi chú quyết là một môn công pháp nói về Hoàng Tuyền âm triện. Đây là một loại văn tự của Hoàng Tuyền địa giới. Học được có thể sử dụng thuật pháp của Hoàng Tuyền nhất mạch. Ô trời, đồ tốt! Trong lòng của Lục Khiêm rất vui sướng, văn tự trên đời này có rất nhiều, chia thành nhân văn quỷ triện, yêu văn ma đồ. Có một môn thủ nghệ này, sau này cũng có thể học rất nhiều pháp thuật. Ngoài giới thiệu về công năng của Hoàng Tuyền âm triện ra, bên dưới còn có một số pháp thuật luyện chế đạo binh cùng với hộ pháp thần tướng. Chúng đều được viết bằng âm triện Hoàng Tuyền. Nếu không có học được văn tự, cũng không có sử dụng được pháp thuật. Một quyết cuối cùng chính là một tấm bản đồ, giới thiệu địa hình của mấy nơi xung quanh. Lục Khiêm lật sơ một chút thì không xem nữa. Giới thiệu sơ địa hình, nghe nói cái chỗ này là vùng đất hẻo lánh của Đại Thiên Thế Giới. Những điều này cách hắn quá xa rồi. Lục Khiêm vẫn là dừng ánh mắt trên Hoàng Tuyền kinh đồ này. Cái môn công pháp này dẫn thẳng đến đàn kiếp, dùng môn pháp quyết này có thể sáng tạo ra một đạo thống. Lật sơ các tin tức trong não hải, Lục Khiêm thầm nghĩ, thì ra luyện cương ngưng sát có nhiều môn đạo như vậy. Ngưng sát luyện cương không hấp thụ đơn giản như cương sát. Người hấp thụ cùng loại cương sát, theo đạo lý mà nói, thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng mà theo sự khác biệt của công pháp, tu vi của hai bên sẽ chênh lệch rất lớn. Nguyên nhân nằm ở phương diện công pháp. Ngưng sát luyện cương tốt nhất là gắn liền với minh tưởng trong công pháp. Kế tục, thay thế thành quả khi mà luyện khí, đồng thời chuẩn bị cho cảnh giới đạo cơ về sau. Đạo cơ sẽ ngưng tụ ra đạo cơ pháp thể, tạo ra pháp lực. Hoàng tuyền kinh đồ có thể ngưng tụ ra được hoàng tuyền đồng minh pháp thể, pháp lực sinh ra theo lực lượng của hoàng tuyền. Bước đầu tiên chính là quan tưởng hoàng tuyền lôi quỷ thành lập quan tưởng đồ. Lục Khiêm sau khi mà đọc thuộc pháp quyết, lập tức ngồi khoanh chân, nhắm mắt minh tưởng. Trong thức hải, thế giới tối đen, quang tuyền hà đang chảy. Lúc này gió mây dần vũ, nước sông chảy ngược. Giao Long đang bơi trong đó, nhìn thấy một màn trước mắt này, trong đôi mắt màu vàng kim dục qua một tia nghi hoặc. Sau đó, trên bầu trời xuất hiện âm quả màu đen. Âm quả giống như mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn. Một con dạ xoa lôi quỷ, đầu mọc hai sừng, mắt như là chuông đồng, từ từ được sinh ra. Quy áp vô tận quét qua thế giới hoàng tuyền. Đây chính là lôi quỷ. Phần lớn u minh dạng vật thuộc tính âm sinh ra nhờ âm khí của trời đất. Lôi quỷ dựa vào âm lôi mà sinh ra. Một chút năng lực kèm theo cái lôi điện cực kỳ mạnh. Sau khi mà hình thành quang tưởng đồ, âm thần hiện hóa chân hình, theo sự tăng trưởng của tu vi, có thể từng bước kế thừa năng lực của lôi quỷ ma dương. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi quỷ dần dần sinh ra. Khí thế mạnh mẽ khiến cho Giao Long không khỏi cúi thấp đầu. Trong mắt của Giao Long dục qua một tia giận dữ. Cái đầu cao ngạo ngẩng lên, trong đôi mắt màu vàng lộ ra cảm xúc của con người, giống như đang nói, dám cướp địa bàn của ta. Giao Long không nhịn được ngẩng đầu, giận dữ gầm thành tiếng. Trong mắt của lôi quỷ dục qua ý cười khinh thường. Lôi quả đánh xuống, đánh vào người của Giao Long, đánh cho nó đầm đìa máu tươi. Lục Khiêm vừa muốn ngăn chặn, bỗng nhiên thu tay lại. Giao Long dường như xảy ra một chút biến đổi dị thường. Lôi quả đánh vào trên người, lớp vảy rồng bong tróc, lộ ra cái thứ thịt đẫm máu. Giao Long nghiến răng nghiến lợi, không có gào thét thành tiếng. Liên tiếp, mấy đạo lôi quả đánh vào người của Giao Long, đánh cho nó bong tróc da thịt, đầm đìa máu tươi. Giao Long vẫn không cúi đầu chịu thua, hàm răng cắn chặt. Từ chỗ xa xôi, dường như có một cửa ải đã đột phá rồi. Chương 242. Toàn thân của Giao Long một lần nữa mọc ra cái lớp vảy rồng màu vàng sẫm. Ở phía trên hoàng tuyền hiện ra một đạo ma khí đen kịch, vô cùng tà ác và âm lãnh. Trong ma khí, ma ảnh trùng trùng, ác quỷ gào khóc, dường như hình thành một lĩnh vực bao trùm lôi quỷ bên trong. Thần sắc của lôi quỷ đành lại, Giao Long nhân cơ hội này trực tiếp lao về phía trước mặt của lôi quỷ, một hơi nuốt chửng nó, thay thế vị trí ở chính giữa hoàng tuyền của nó. Sau khi mà thôn phệ lôi quỷ, trong mắt của Giao Long lộ ra một tia đắc ý. Một đạo thân ảnh bỗng sinh ra trên bầu trời của hoàng tuyền. Hoàng tưởng đồ lại thay đổi rồi sao? Lục Khiêm vuốt ve đầu của Giao Long cười nói, gia quả ngươi vậy mà lại rất tàn nhẫn xảo trá. Giao Long không có thấy xấu hổ, ngược lại rất hãnh diện, đôi mắt to nhìn Lục Khiêm, giống như là đang khoe khoang hành vi của mình vậy. Không tồi, đủ ác, đủ độc, Lục Khiêm khen ngợi. Đây chính là Giao Long. Trong thần thoại, Giao Long dòm ngó vị trí của chân long. Sở hữu một phần thần tính của chân long, đồng thời vừa âm hiểm, xảo trá, tham lam, tâm cơ sâu, cực kỳ hung dữ. Hắn không có lo lắng Giao Long sẽ làm gì với mình. Giao Long này thật ra là bộ mặt thứ hai của hắn, có thể nói là mặt đen tối của hắn. Hiện nay, quan tưởng đồ thay đổi thành Giao Long, không biết sẽ xảy ra cái loại thay đổi như thế nào. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm rời khỏi thức hải. Trong thực tế, âm thần mở hai mắt ra, trong mắt dục qua kim quang rực sáng. Mặt ngoài của âm thần dấy lên một trận dao động. Lân giáp màu vàng sẫm đã trải khắp người, đầu lâu kéo dài, miệng mọc ra răng nanh sắc nhọn, đồng tử đã biến thành màu vàng kim óng ánh. Vuốt ưng đầu lân, dãy cá thần rắn, âm thần hóa thành một con giao long dài 10 trượng bay tới giường. Thân hình vĩ đại mạnh mẽ, ánh mắt hung dữ ác độc, ba nữ tử bên cạnh đã bị một cổ uy áp đè tới mức không có đứng nổi. Quyền sương âm sát hình thành đám mây, tỏa ra một hàn khí u ám, trên cây giăng kín hàng sương. Đây chính là âm thần hiển hóa sao? Lục Khiêm ngạc nhiên nói. Trước kia ở Thông U Quan nhìn thấy âm thần của tám đại chấp sự hóa thân thành các loại yêu ma, nghĩ là thuộc biến hóa trước khi mà người hiển thánh. Bây giờ mới biết rõ không phải là như vậy. Đây không phải là thuộc biến hóa mà là âm thần hiển hóa. Ngao Du trong cái tầng mây hơi nước, ngay cả tốc độ vận chuyển của chân thủy cũng nhanh hơn. Hơn nữa còn có thể dùng thái âm kim đồng, ất mộc thần lôi của nhục thần. Lục Khiêm thầm nghĩ. Âm thần biến hóa thành giao long chi hồn, luyện thể có cơ thể của giao long. Hai cái kết hợp, há chẳng phải là tương đương với tu sĩ luyện thể chân hình hiển hóa. Não hải của Lục Khiêm hiện lên một suy nghĩ. Sau khi mà tiến vào lục thần, nhục thân bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Dưới da nổi lên vô số chấm nhỏ, tựa như thật sự sắp mọc dãy rồng. Trong lòng trỗi dậy cái bản tính của giao long, vừa âm hiểm cay độc, giết quân đoạt dị. Không tốt. Trong lòng của Lục Khiêm lập tức cảnh giác, âm thần nhanh chóng xuất hiếu. Sự thay đổi khác thường của nhục thần mới dừng lại. Đây là thật sự biến thành giao long. Lục Khiêm không muốn để cho mình biến thành yêu quái. Như vậy con đường phát triển quá hẹp. Cơ thể của con người có lẽ năng lực tiên thiên không có so được yêu thú, nhưng mà độ dài là quá lớn. Chỉ cần tư chất đầy đủ có thể tu luyện đủ các loại công pháp về hệ thống. Một khi mà hóa thành giao long, sau này chỉ có con đường này mới có thể đi, không còn phát triển hướng khác. Âm thần giao long giãy giụa bay ra ngoài cơ thể, âm vụ đen kịch tản mạn bao trùm khắp toàn bộ cái động phủ. Trong âm vụ, ma ảnh trùng trùng, tiếng ác quỷ gào thét truyền đến. Đây là chiêu thức vừa rồi của giao long đánh bại lôi quỷ. Hắc khí này là cửu u ma khí, ở trong phạm vi hắc khí bao trùm, tất cả mọi người đã bị ảnh hưởng bởi âm thanh gầm rú, gào thét của ma thần ác quỷ. Lục Khiêm gọi lĩnh vực này chính là cửu u ma trận. Trận này cũng do quan tưởng pháp mang đến, đương nhiên năng lực cụ thể vẫn là phải đợi học được văn tự ở trong hoàn tuyền âm triện chú quyết, thì mới có thể tiến hành. Quan tưởng đồ nâng cao, không có đại biểu pháp quyết luyện chế thành công. Tiếp theo, còn có con đường rất dài phải đi. Mục tiêu bây giờ chính là kế thừa hoàn tuyền đạo thống. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm lấy cái chiếc hộp ra. Chiếc hộp thật ra là một loại dung khí không gian, trong đó đựng 12 quả màu đỏ to cỡ đầu người. Đây chính là quả của cây Như Hà. Ăn một quả, một cổ nhiệt lượng cuồn cuộn quét qua khắp người, sau đó chìm vào trong minh tưởng. Ở hạ đan điền, âm quỳ chân thủy đang phát triển biến hóa, chân thủy màu đen dần dần bạc màu, chất lượng càng ngày càng nhẹ, không biết đã qua bao lâu. Một giọt dịch thể màu vàng tươi sinh ra, âm thần bỗng chốc cảm thấy mát lạnh, toàn thân giống như được thứ gì đó gột rửa, vẻ mặt sảng khoái. Các bạn vừa nghe xong tập 24 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.